Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần 181, muốn ngươi thèm ăn, thật là nhất thời thèm ăn, kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ, chương 209 quán ăn đóng cửa thời gian là 10 giờ rưỡi, ngày thường cái này điểm. Quán ăn căn bản là không bao nhiêu người. Bất quá hôm nay buổi tối lại không giống nhau. Tới rồi cái này điểm. Quán ăn lại là càng ngày càng náo nhiệt. Top 5 top 3 người ngồi ở cùng nhau. Trong không khí có đồ ăn hương khí ở lan tràn. Ở người trên đỉnh đầu bốc hơi ra một mảnh sương mù tới. Quán ăn lão bản từ bên ngoài đẩy cửa ra đi vào tới. Trong nháy mắt còn tưởng rằng chính mình đi nhầm địa phương. Nhịn không được lui về nhìn thoáng qua đỉnh đầu chiêu bài. Lúc này mới vẻ mặt khiếp sợ đi vào. Đây là có chuyện gì? Lữ Anh, lão bản nhìn thoáng qua cơ hồ là ngồi đầy nhà ăn. Nhịn không được hỏi quán ăn công nhân là một nhà Z quốc nhà ăn. Nhà ăn sinh ý chỉ có thể xem như không có trở ngại. Ngay cả sinh ý tốt nhất khi đoạn, nơi này cũng không có như vậy náo nhiệt. Nghe vậy, làm quán ăn người phụ trách, Lữ Anh ngửa đầu hướng tới một phương hướng ý bảo một chút. Lão bản vẻ mặt mờ mịt theo hắn tầm mắt xem qua đi. Sau đó sửng sốt một chút, trong mắt nháy mắt liền sáng lên. Ở nhà ăn dựa tường trong một góc, nơi đó ngồi vài người, bộ dạng đều là thập phần xuất sắc, đặc biệt là trong đó một đôi nam nữ, dung mạo phá lệ xuất chúng, hấp dẫn nhà ăn tầm mắt mọi người, nam vai rộng eo thon, một khuôn mặt hình dáng rõ ràng, cực kỳ anh tuấn, hắn ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi. Áo sơ mi tay áo vạn đến khuỷu tay chỗ, lộ ra một đoạn kính tráng cánh tay. Hắn tay cũng thật xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài. Đây là một đôi, nhìn qua nên cầm bút tay. Bất quá lúc này này đôi tay thượng lại là dính đỏ tươi sa tế. Cầm một con màu đỏ tôm ở lột, hắn động tác thập phần thuần thục, ngón tay khẽ nhúc nhích. Rất dễ dàng liền đem bên trong tuyết trắng tôm thịt lột ra tới. Sau đó gác ở một bên mâm, làm bên người cô nương có thể thực phương tiện lấy dùng. Cùng hắn anh tuấn mê người bộ dạng giống nhau. Đây là cái thực săn sóc thân sĩ nam nhân, làm người mê muội, mà hắn bên người cô nương lớn lên thật xinh đẹp. Nàng giống như là từ tranh sơn dầu đi ra thiên sứ. Có được nhu thuận tóc vàng. Đó là thực động lòng người đại cuộn sóng cuốn. Sau đó còn có một đôi xanh thảm sạch sẽ con người. Trong suốt mê người. Hơn nữa tinh xảo ngũ quan. Tươi đẹp mặt mày. Cả người đều như là ở tản ra quang giống nhau. Lão bản ngây người một cái chớp mắt. Nhìn Cố Hải. Có chút kinh nghi bất định nói, đó là, cô Hải, Lữ Anh gật đầu, chỉ vào Lạc Sinh nói, hắn bên cạnh cái kia, là hắn bạn gái Lạc Sinh, ta nhớ rõ lão bản nương đặc biệt thích nàng, nói nàng mỹ lệ đến như là yêu tinh giống nhau, lại là một cái thực sạch sẽ ngoan ngoãn hài tử, có được bạch bạch làn da. Sạch sẽ trong suốt ánh mắt Lạc Sinh, thoạt nhìn thật là ngoan ngoãn cực kỳ, là thập phần thảo lão nhân hài tử thích cái loại này. Thực dễ dàng chọc chúng người tâm ni mà thực xảo chính là, nhà này quán ăn lão bản, thập phần thích Lạc Sinh. Lão bản nhìn thoáng qua quán ăn người, kinh ngạc nói, những người này đều là vì bọn họ tới. Đang nói, quán ăn trên cửa dắt chuông gió vang lên, lại là một đám người đi vào tới, nhìn đến quán ăn náo nhiệt bộ dáng, tức khắc ngây người một chút, ở gần đây chính là M Quốc một khu nhà nổi danh đại học. Mà lúc này ở đại học phía chính phủ Tieba lại có một cái thiệp, thực mau liền thoáng đỏ nhiệt độ. Một cái chói lọi màu đỏ hot treo, lưu lượng độ tuyệt đối chuẩn cờ MNR. Nga, ngao ngao ngao, ta ở sao sao quán ăn, thấy một đôi cao nhan giá trị tình lữ. Nàng quả thực chính là thiên sứ. Thiệp lầu một liền thả vài bức ảnh, mỗi bức ảnh đều mỹ đến giống phó tranh sơn dầu giống nhau. Tóc vàng mắt xanh cô nương, tóc đen mắt đen nam tử cao lớn. Hai người khí chất đều thập phần hảo, làm người thập phần cảnh đẹp ý vui. Quả thực ngay cả đôi mắt đều trở thành hưởng thụ. Là một khu nhà nổi danh đại học, phía chính phủ Tieba lượng người đó là tuyệt đối tốt. Đại buổi tối, bất quá ngắn ngủ nửa giờ, cái này thiệp liền thượng trang đầu, lại hấp dẫn vô số người lực chú ý. Sau đó đều không ngoại lệ, toàn bộ đều tỏ vẻ kinh diễm. Mani Nga, bọn họ thật xứng đôi, đứng chung một chỗ, thật là quá đẹp mắt. Cái này nữ hài hoàn toàn liền cùng trong lòng ta thiên sứ giống nhau, liền cùng Angela giống nhau. Ta cảm thấy ta đã yêu nàng người nam nhân này, có phải hay không? Z quốc vị kia minh tinh kêu Cố Hải, là cái thực anh tuấn mê người nam nhân Cố Hải. Ta biết, ta xem qua hắn biểu diễn rất nhiều điện ảnh, là cái kỹ thuật diễn đặc biệt bổng Z quốc diễn viên. Nga, chính yếu một chút, hắn lớn lên thật sự là quá anh tuấn, vô luận cái gì quốc gia, tất cả mọi người đều là thích mỹ lệ sự vật, mỹ lệ người, mà Lạc Sinh cùng Cố Hoài bộ dáng, cái loại này độc đáo khí chất, một giây bắt làm tù binh vô số nam nữ tâm, nhịn không được vì bọn họ mê muội. Nga, bọn họ thật là quá xứng đôi, không hề nghi ngờ, này hai người là một đôi tình lữ. Bọn họ chi gian cái loại này ấm áp ái muội không khí. Ngẫu nhiên hai chương tầm mắt tương đối ảnh chụp, đều làm người ở trong lòng nhịn không được ngao ngao kêu lên. Hiểu ý cười, hơn nữa, Cố Hoài ở chỗ này cũng là có không ít fan. Nhìn đến này bức ảnh lập tức liền tạc, kia kêu một cái hưng phấn. Đại buổi tối, đều kìm nén không được cái loại này kích động tâm tình, trực tiếp liền lao tới quán ăn tới. Không chỉ là fan, còn có bị này bức ảnh kinh diễm đến người, cũng có không ít nghĩ đến một thấy chân dung. Này cũng làm cho đại buổi tối quán ăn người càng ngày càng nhiều, hoàn toàn là một bộ rầm rộ. Ngoặc kép, ta cảm thấy chúng ta hẳn là rời đi, bằng không nhà này quán ăn sợ là không thể đóng cửa. Hứa Nặc ăn đến có chút căng, trước hết buông chén, sau đó chú ý tới quán ăn một mảnh náo nhiệt, có không ít người bởi vì đã không có chỗ ngồi, trực tiếp đua bàn. Hắn cảm thấy có chút may mắn, còn hảo nơi này là M quốc, hơn nữa là đại buổi tối, nếu là đổi lắm ở Z quốc, sợ là nơi này sớm bị các fan đổ đến chật như nêm cối. Cố Hoài cúi đầu hỏi Lạc Sinh, ăn no sao? Lạc Sinh gật đầu, chú một chương khăn ướt cho hắn lau tay, nói, lần sau không điểm cái này, ăn lên lại phiền toái. Nàng thích ăn tôm, nhưng là lại ghét bỏ tôm xác khó lột, lười đến không được. Cố Hoài tùy ý bắt tay lau khô, nghiêng đầu ở trên má nàng hôn một cái, nói, không có việc gì, ngươi thích ăn, ta liền giúp ngươi lột. Lần sau chính chúng ta ở nhà làm, có thể đem tôm thịt lột hảo, cho ngươi làm tôm hoàn. Lạc Sinh cười tủm tỉm gật đầu. Mấy người ăn xong đồ vật, mắt thấy phải rời khỏi. Lúc này, quán ăn người ngồi không yên, có hai cái Z quốc nữ sinh đi lên trước tới, có chút ngượng ngùng nói, Cố ảnh đế, Giao Giao, chúng ta là các ngươi hai người fan, các ngươi có thể cho chúng ta ký cái tên sao? kia trong mắt tiểu hưng phấn, che đều che không được. Lạc Sinh ngửa đầu đối bọn họ cười, tiếp nhận các nàng trên tay giấy bút, cúi đầu ở trên bàn ký tên, thái độ thập phần thân thiết hữu hảo. Sao bị fan cuốn lấy, bọn họ hoa không ít thời gian mới thoát thân, lúc này đều đã là nửa đêm, trực tiếp đi đính tốt khách sạn. Hứa Nặc vẻ mặt mỏi mệt nói, ta còn là xem thường các ngươi ở nước ngoài danh khí, không nghĩ tới ngoại quốc fan cũng như vậy điên cuồng, đại buổi tối không ngủ được, chính là vì chạy tới muốn một cái ký tên, ngoặc kép, cùng cái thế giới, giống nhau fan sao. Triệu Việt lười nhác ngáp một cái, nói, không được, ta buồn ngủ quá a, đi trước ngủ, ngủ ngon. Lạc Sinh nói, ngươi vừa mới ăn cơm, không sợ mập lên sao? Trong khoảng thời gian này, Triệu Việt vẫn luôn la hét giảm béo, tuy rằng Lạc Sinh cảm thấy nàng đã thực gầy, chính là chính nàng vẫn là không hài lòng. Nghe vậy, Triệu Việt lập tức quay đầu tới, ánh mắt u oán nhìn nàng, nói, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta như vậy tàn khốc sự thật? Lạc Sinh lập tức che miệng, không nói. Triệu Việt có chút hâm mộ nhìn nàng dáng người giống nhau. Lạc Sinh dáng người tuyệt đối là tốt cái loại này. Dáng người mảnh khảnh thướt tha, ngực cao mông nở, dáng người mạn diệu là lướt. Chính yếu chính là, nàng ăn đến nhiều như vậy, thế nhưng một chút đều không dài béo. Này quả thực, là cái tàn khốc đối lập. Triệu Việt vẻ mặt nản lòng đi ngủ. Hứa Nặc cũng có chút mệt nhọc, nói, ta cũng mệt nhọc, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, xót phòng tạp vào phòng. Đây là một gian siêu đại xa hoa phòng, vừa tiến đến liền có thể thấy đối diện kia phiến thật lớn cửa sổ sát đất. Ban đêm thành thị, đèn nê ông lập lòe, hoàn toàn nhìn không thấy bầu trời ngôi sao. Hơn nữa hiện tại tuy rằng đã là nửa đêm, bên ngoài lại vẫn là đèn đuốc sáng trưng, ngoặc kép, thật xinh đẹp a. Trong phòng đèn không khai, bên ngoài ánh đèn thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp. Lạc Sinh đi lại bên cửa sổ, duỗi tay phúc ở bên trên, làm như có thể vuốt ve đến kia xa xôi ánh đèn giống nhau, giống như là một tảng lớn ngân hà giống nhau. Cố Hoài đi đến nàng phía sau, từ phía sau ôm lấy nàng, cúi đầu ở nàng cổ phía sau kia phiến trên da thịt in lại một nụ hôn. Hắn môi là nóng bỏng, như là một chút tinh hỏa, dừng ở Lạc Sinh làn da thượng, nháy mắt là có thể đem người bốc cháy lên. Hôn môi còn bạn nóng rực phun tức, hắn hôn một cái, môi lại không có rời đi, ở nàng kia phiến trên da thịt dao động. Bọn họ hai người ở cửa sổ sát đất trước hôn môi. Cố Hoài hôn ngay từ đầu có chút nóng nảy, cuối cùng lại càng ngày càng ôn nhu, càng ngày càng triền miên. Thói quen trong phòng hắc ám, hai người có thể thấy đối phương mơ hồ hình dáng, bất quá liền tính nhìn không thấy, đối phương dung mạo cũng đã khắc ở trong lòng. Đem người đè ở trên cửa sổ hôn môi, Cố Hoài nhẹ nhàng vén lên Lạc Sinh một sợi tóc, có thể ngửi được nàng phát thượng mùi hương. Đó là một cổ ngọt ngào đường vị, cùng trên người nàng mùi hương là giống nhau. Cố Hoài không nhịn xuống ở nàng trên cổ cắn một ngụm mani đường mùi hương. Hắn lẩm bẩm nói, Lạc Sinh rụt rụt cổ, nói, ngoặc kép, liền tính là ngọt ngào đường hương, ngươi cũng không thể cắn ta, tiểu tâm đem ngươi hàm răng cắn hỏng. Tuy rằng ta mỗi lần tắm rửa thời điểm đều muốn cắn chính mình một ngụm mani, Cố Hoài ngoặc kép, Lạc Sinh đi nghe hắn trên người hương vị, có chút kỳ quái nói, chúng ta dùng giống nhau sữa tắm, vì cái gì trên người của ngươi liền không có như vậy ăn ngon hương vị? Bọn họ lượng dụng sữa tắm dầu gội đều là giống nhau, là cố mẫu chuẩn bị một cổ ngọt ngào đường vị, nghe khiến cho nhân tâm phát ngọt, đều muốn cắn chính mình một ngụm mà ni. Cố Hoài duỗi tay nhéo nhéo tay nàng, nói: "Ngoặc kép, ta hàm răng không như vậy yếu ớt, có chút canh cánh trong lòng, hắn lại như thế nào cũng không có khả năng cắn người đem chính mình hàm răng cấp lạc hỏng rồi." Ngoặc kép, nga, Lạc Sinh thuận miệng lên tiếng. Cố Hoài, ngoặc kép, còn có thể hay không vui vẻ nói chuyện phía mờ ni. Chương 210, chân trời một mảnh thanh hắc sắc. Tảng sáng dương quang từ cửa sổ sát đất ngoại chiếu tiến vào. Mềm mại chăn gấm thượng phô tiết mềm mại tóc vàng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở bên trên. Một cây sợi tóc tựa hồ ở phát ra quang giống nhau. Ngô, ánh mặt trời dừng ở mí mắt thượng. Trong lúc ngủ mơ cô nương khẽ hừ nhẹ một tiếng. Lập tức liền có một bàn tay to che ở nàng trước mắt. Nàng nhíu nhíu mày, lại an ổn đã ngủ. Cố Hoài cảm thấy phía sau lưng có điểm cũng đến hoảng. Duỗi tay ở phía sau biên sờ soạng một phen. Lấy ra hai viên tròn tròn nhuộn nhuộn chân châu tới. Quang mang ôn nhuộn, phẩm tướng thực hảo. Hắn chớp chớp mắt, ngón tay vô ý thức vuốt ve Lạc Sinh cổ phía sau kia phiến da thịt. Đem chân châu gác ở bên môi hôn một cái. Sau đó chọn môi cười cười. Tối hôm qua hắn đem người khi dễ đến tàn nhẫn. Chân châu lộc cộc rơi xuống một giường. Không chỉ có trên giường đều là. Ngay cả dưới giường thảm đại khái cũng có vài viên. Trách không được tối hôm qua ngủ vẫn luôn cảm thấy cộm vô cùng. Kim đồng hồ lộc cộc ở đi. Cố Hoài thay đổi vị trí. Đem gối đầu đôi ở trong ngực. Ghé vào bên trên, một bên cấp Lạc Sinh che thái dương, một bên nghiêng đầu đi xem nàng, xem đến cao hứng, thò lại gần ở người bên môi thân thượng một ngụm, bằng không liền cầm nàng một sợi tóc, ở kia thưởng thức, đừng hỏi hắn vì cái gì không kéo bức màn, lôi kéo không phải nhìn không thấy Lạc Sinh bộ dáng sao. Đã đến giờ giữa trưa 12 giờ thời điểm. Lạc Sinh mới từ trong lúc ngủ mơ chuyển tỉnh, còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, một cái hôn cũng đã đổ lại đây, đầu lưỡi thăm tiến, nhu tình chăm chuyển hôn môi nàng, nhiệt tình mà lại ấm áp. Cố Hoài ngón tay thon dài phúc ở nàng trên cổ, đem nàng đầu hơi hơi nâng lên, có thể càng tốt hôn môi nàng môi. Lạc Sinh hơi hơi mở mắt ra xem hắn. Trong ánh mắt kính sắt trong rớt, lộ ra cặp kia đen nhánh sạch sẽ con ngươi tới. Như vậy một thân, cũng không có buồn ngủ. Chỉ có mắt đuôi kia một mạt bức người diễm sắc, làm nhân tâm động, ngoặc kép. Buổi sáng tốt lành, Lạc Sinh cười nói chào buổi sáng. Cố Hoài ở nàng bên môi lại mổ một ngụm, nói, buổi sáng tốt lành, đại buổi sáng. Hai người ở trên giường nị nửa ngày, thẳng đến Hứa Nặc lại đây gõ cửa. Hai người lúc này mới bò dậy đi toilet rửa mặt. Ngoặc kép, đây là ngươi làm cho. Lạc Sinh nhìn trong gương chính mình, chớp chớp mắt, lại dùng sức chớp chớp mắt, quay đầu sâu kín nhìn Cố Hoài. Cố Hoài ho nhẹ một chút, nói, ta xem ngươi đầu tóc man tốt. Sờ lên xúc cảm cũng đặc biệt hảo. Cho nên một cái không nhịn xuống, cho ta chải vài cái bím tóc. Chỉ thấy Lạc Sinh nhu thuận tràn ngập ánh sáng kim sắc tóc dài. Lúc này phía trước hai lũ tóc bị Cố Hoài sơ thành hai cái trường bím tóc, lỏng lẻo đắp ở trên người. A Hoài, ngươi thật đáng yêu. Ngoặc kép, hết chương.